cũng đừng xem số người tu luyện nhân cấp nhiều, kỳ thực tốc độ thay phiên cũng rất nhanh. Dương Khai gật đầu, cất bước đi tới một bên, đến một cái vị trí tương đối trống trải, nhìn quanh bốn phía, lộ ra vẻ hài lòng. Biện Vũ Tình không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng không có mở miệng hỏi dò, chẳng qua là tò mò quan sát. Dương Khai bỗng nhiên cất cao giọng nói, ta có một thanh ngọc lệnh phù đánh số 3912, ai muốn mua thì nhanh chân lên, tới trước được trước. Âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng dưới sự thúc giục lực lượng của Dương Khai, chỉ sợ toàn bộ Linh Hồ Thành cũng có thể nghe được. Biện Vũ Tình biến sắc kinh hô, ngươi muốn làm gì, thứ này do nàng hao phí toàn bộ tài sản, thật không dễ dàng mới có thể đổi được thanh ngọc lệnh phù này, hơn nữa chỉ cần đợi thêm 2 tháng là có thể đến phiên nàng, là thứ mấu chốt để nàng tấn thăng đế tôn cảnh, nhưng Dương Khai lại không quan tâm đến sự đồng ý của nàng liền đem lệnh phù này ra bán, nếu thật sự muốn bán, nàng sớm đã đem đến phòng đấu giá bán đi rồi, sao còn lưu lại đến bây giờ. Tin ta, Dương Khai một mắt nhìn nàng. Biện Vũ Tình trừng mắt nhìn hắn, nhíu nhíu mày, gật đầu, không nói nữa. Dương Khai đã là đế tôn cảnh, nếu như hắn có ác ý đối với nàng, nàng cũng không phành kháng được. Lời vừa nói ra được một lúc, võ giả xung quanh đều dừng lại, một mặt ngạc nhiên nhìn hắn, sau một khắc dòng người như nước thủy triều, mỗi người thân hình lắc lư nhào tới Dương Khai. Trong nháy mắt đám người kia liền vây quanh Dương Khai cùng Biện Vũ Tình, 3 tầng. Gocchuyenaudio.com Bên ngoài 3 tầng bên trong, tình huống này để cho Biện Vũ Tình không khỏi có chút khẩn trương, phải biết rằng những võ giả nhào tới có rất nhiều người tản ra khí tức vô cùng cường hãn, những người đó nàng không có khả năng chống lại. Không tự chủ liền nhích lại gần Dương Khai, tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. Đánh số 3912, thật hay giả, nhanh lấy ra nhìn một chút, tiểu tử nếu ngươi dám lừa gạt chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Những võ giả ở đây, có rất nhiều người muốn cầu được một khối lệnh phù, đối với những dãy số kia tự nhiên rất quen thuộc, thanh ngọc lệnh phù đánh số 3912 này đã cực kỳ cao rồi, có lẽ chỉ cần chờ đến 2 tháng là có thể tiến vào tu luyện. Thông thường loại lệnh phù đánh số gần trước này đều chỉ tại đấu giá hội mới thấy được, thậm chí hắc thị cũng không nhất định có khả năng lấy ra, bây giờ bỗng nhiên tại đây trước mặt mọi người xuất hiện một tấm, chắc chắn sẽ khiến người ta kích động. Trong lúc nhất thời, mọi người ồn ào bàn tán. Dương Khai đối với những khí tức uy hiếp kia hắn bỏ mặc không thèm quan tâm, vẫn như cũ hô hét giao bán. Không ngừng có người từ đàng xa bay tới, không đến 20 hơi thở sau, võ giả hội tụ ở chỗ này lại có thể vượt qua con số 500, xung quanh 4 phương 8 hướng tất cả đều là người, giữa không trung cũng đứng đầy võ giả. Nếu không phải Linh Hồ Thành không cho phép tranh đấu, chỉ sợ nơi này đã có người muốn nuốt thù tranh đoạt. Nhìn một chút không sai biệt lắm, Dương Khai lúc này mới đưa tay đem thanh ngọc lệnh phù kia lấy ra ngoài, đầu tiên là chính diện giơ lên trước mặt mọi người, sau đó bay lên giơ cao, bày ra một phen. Mấy chữ số ở mặt sau kia dưới ánh mặt trời rạng người rực rỡ, khiến người ta thấy rất rõ ràng. Thật là đánh số 3912, lệnh phù có bài danh gần trước như vậy đã thật lâu không xuất hiện rồi, đánh số này chỉ cần chờ 2 tháng a. Tiểu tử ta là kẻ đến đầu tiên, mau đem lệnh phù bán cho ta, giá cả đảm bảo làm ngươi hài lòng. Một lão giả choai choai vội vàng gào thét, lão giả này tuổi tác không nhỏ, tóc hoa râm, tu vi bất quá cũng chỉ có đạo nguyên lưỡng tầng cảnh, hơn nữa toàn thân tràn ngập một cỗ tử khí, huyết khí vô cùng mỏng manh, nhìn bộ dáng này tựa hồ là đại nạn sắp đến. Bất quá nếu hắn có thể đột phá, có lẽ có thể sống thêm được chút năm, cho nên vô cùng để ý đến cái lệnh phù này. Một người khác có tu vi đạo nguyên tam tầng cảnh đứng ở giữa không trung nhìn xuống khẽ nói. Tiểu tử, lệnh phù bán thế nào, ra giá đi. Dương Khai mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía, nói. Xem ra chư vị bằng hữu đối với lệnh phù ấy đều cảm thấy rất hứng thú, rất tốt, đã như vậy, chúng ta ở đây đấu giá tại chỗ, ai trả giá cao hơn sẽ có được tấm lệnh phù này. Lão giả choai choai kia nghe vậy biến sắc gầm nhẹ nói. Tiểu tử ngươi rõ ràng vừa mới nói tới trước được trước giờ lại muốn lật lọng. Dương Khai nhếch miệng cười nói, lão trưởng ta thuận miệng nói một chút ngươi cũng khô là thật. Lệnh phù chân quý như thế tự nhiên là muốn đấu giá rồi. Ngươi, lão giả choai choai râu mép run run, tức giận nói. Tức chết lão phu, đã muốn đấu giá, giá khởi đầu bao nhiêu? Võ giả đạo nguyên cảnh ở trên không trung hỏi. Dương Khai nói, chư vị có thể nhìn ra thứ này không có giá khởi đầu. Nhiều người như vậy đều đến tranh đoạt căn bản cũng không cần gì giá khởi đầu, giá tiền tranh mua thời điểm này dĩ nhiên là có thể lên đi. Dứt lời, lúc này, gocchuyenaudio.com, có người hô lớn nói, 2.000 vạn chỉ là giá Linh Hồ Cung bán ra lệnh phù, người cũng không cảm thấy ngại. Ta ra 3.000 vạn, 3.100 vạn, 3.200 vạn,